Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 212, gió thu cuốn lá rụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thọ An thành chủ là một cái hốc mắt hãm sâu, vừa nhìn liền tửu sắc quá độ. Người trẻ tuổi nhìn trên người hắn xuyên cẩm tú, mang châu ngọc, đều nói rõ hắn giàu sang xuất thân. Theo Tiết Nhữ Thạch chỗ nói, người này là Quảng Bình Hầu Ly Phục con thứ ba, là người tham tài háo sắc, người không làm việc đàng hoàng. Quảng Bình Hầu chê hắn quá mất mặt, sớm đem hắn đuổi ra Quý ấp, điều đến biên phủ tới. Tên là Tử Nghiệp, kỳ thực một nghiệp không làm nổi. Dựa vào không biết nhiều ít linh dược xếp, lại thêm thật có một chút tu hành thiên phú, mới đẩy ra cửa thiên địa, thành tựu đằng long. Sau đó tầm thường, Quảng Bình Hầu phí rất nhiều công phu, hỗ trợ tích lũy quan đạo thành tựu, mới để cho hắn trộn lẫn đến nội phủ cảnh. Thần thông tất nhiên là không có một cái, nếu không phải có cái tốt cha, vô luận như thế nào cũng không kiếm nổi đứng đầu một thành vị trí. Một thân tại Thành Thọ An thời gian, cũng là trời cao hoàng đế xa, tự tại hưởng lạc, trong mỗi ngày đều là chút chướng khí mù mịt sự tình. Thành Thọ An thành phòng tất cả công việc, đều là thành vệ quân chủ tướng, Ly Phục năm đó bộ hạ Cố Viên Trấn phụ trách. Trọng Huyền Thắng hai ngày trước vây thành, Ly Tử Nghiệp thậm chí đều không có lên thành lầu. Hôm nay không biết thế nào, nhớ tới tuần sát thành phòng. Cản Dương Xích Đồng của Khương Vọng, thậm chí đều có thể thấy rõ ràng hắn bộ kia chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Dựa theo Tiết Nhữ Thạch thuyết pháp, loại người này hẳn là một khuyên liền hàng mới được. Chỉ nghĩ không đến, hiện nay sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Một thân ở trên thành lầu chửi ầm lên, đem những cái này bẩn thỉu từ địa phương ném tới ném lui, chửi đến khí thế như hồng, chửi đến Tân Vinh Doanh mấy ngàn người thẹn lông mày đạp mắt. Chửi đến Thọ An thành lầu, một hồi gọi tốt thanh âm. Trọng Huyền Thắng cũng không thế nào để ý, hắn biết rõ một người bình thường biểu hiện, cũng không có nghĩa là người này toàn bộ. Hắn cũng không quan tâm, Ly Tử Nghiệp dạng này ăn chơi thiếu gia, lại trong lúc nguy cấp thể hiện ra như thế nào khác hẳn với bình thường dũng khí. Bởi vì phù phụng đại thế cục đã định, mấy người quyết tâm cùng dũng khí, căn bản cũng không quan hệ đại cục. Nếu nói còn có chút cái gì đáng đến để ý, cũng chính là Tân Vinh Doanh sĩ khí, dù sao cũng là ăn địch một chuông, làm ta 20 chuông. Sự tình, Tiết Nhữ Thạch nhìn xem trên cổng thành Ly Tử Nghiệp, nhìn xem cái này hắn ngày thường căn bản không nhìn chúng ăn chơi thiếu gia. Rõ ràng có một tay bóp CS3T một thân võ lực, rõ ràng có đầy đủ chửi đến một thân thổ huyết tài ăn nói, rõ ràng có vô số cái thí dụ như chim khôn biết chọn cây mà đậu lý do, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào ra tới. Đầy bụi đất trở lại Trọng Huyền Thắng trước mặt. Trọng Huyền tướng quân, ta. Trọng Huyền Thắng lại cười hỏi hắn, Quảng Bình Hầu có phải hay không người trường lạc? Tiết Nhữ Thạch không rõ hắn là cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là đàng hoàng nói. Nguyên quán là trường lạc. Trọng Huyền Thắng liếc Khương Vọng liếc mắt, ý kia là, ngươi nhìn ta nói đúng đúng không? Sau đó mới đối Tiết Nhữ Thạch nói, bị chỉ vào cái mũi mắng, không dễ chịu a. Tiết Nhữ Thạch buồn bực không có lên tiếng. Trọng Huyền Thắng thấm thía nói, Tiết tướng quân a, chỉ là một cái Ly Tử Nghiệp, hôm nay tồn, ngày mai vong, chửi đến lại khó nghe, đối ngươi thanh danh cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không biết Hạ Quốc có bao nhiêu cái Ly Tử Nghiệp, nhưng ta biết. Đồng dạng một việc, tại Hạ Sử cùng tại Tề Sử bên trong ghi chép, là hoàn toàn không giống. Mạt tướng, biết. Tiết Nhữ Thạch nói, Trọng Huyền Thắng vỗ vỗ bờ vai của hắn, Hạ Sử chắc chắn chung kết nơi này chiến, một cái đại thành tồn vong, là sẽ không bị ghi chép. Thế nhưng Tề Sử còn rất dài, ngươi có thể hay không lưu lại tiêu đề chương, liền xem ngươi biểu hiện. Nói xong, hắn cũng không chờ Tiết Nhữ Thạch đáp lại ra sao, cũng đã nhanh chân hướng phía trước, tới gần cửa thành trăm bước bên trong, nhìn về phía trên cổng thành. Ly Tử Nghiệp, hắn lớn tiếng như sấm. Cả kinh trên cổng thành kỳ phiên đều chấn động, cũng đoạn ngừng Ly Tử Nghiệp cuồn cuộn tiếng mắng. Lão tử biết ngươi là hỗn chứng đồ chơi, tùy ngươi thế nào đối với người nước Hạ làm mưa làm gió, cũng lười quản ngươi. Nhưng Tiết Nhữ Thạch khác biệt, ta cho hắn lệnh ấn, ghi chép hắn tên, hắn đã là người Tề. Ngươi dám nhục mạ lão tử thuộc cấp, là làm thật không muốn chết đến thống khoái sao? Hắn chỉ tay thành lầu. Giống như điểm tại cái kia hốc mắt hãm sâu người trẻ tuổi trên mặt. Hôm nay ngươi nếu không cùng hắn xin lỗi, thành phá đi lúc, nhất định bắt ngươi đốt đèn trời. Nó âm thanh, nó thế, nó uy. Cả Kinh Ly Tử Nghiệp lui lại một bước, suýt nữa té ngã. Bên cạnh Thành Thọ An thủ tướng thấy tình thế không ổn, một tay chống đỡ hắn, một tay hướng phía trước vung lên. Chỉ một thoáng trên cổng thành nỏ lớn động dây cung, tám cái có tới giải chín thước quân chia phá pháp tên nỏ, phong tỏa các nơi, gào thét lên bắn mạnh mà tới. Trọng Huyền Thắng bàn tay lớn hướng phía trước nhấn một cái, Trọng Huyền lực lượng điên cuồng tụ lại, trực tiếp đem cái này tám cái gào thét phá pháp tên nỏ đình chỉ tại không trung. Năm ngón tay một nắm, cái này tám cái phá pháp tên nỏ liền bắt đầu vặn vẹo, vậy mà quấy thành một đoàn, bị bóp thành một cái to lớn quả cầu sắt. Ly Tử Nghiệp, ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Đầu hàng, xin lỗi, bằng không mà nói, không trung to lớn quả cầu sắt, theo lời của hắn mà biến ảo hình thái, cuối cùng bóp thành một cái bụng bị xé ra người sắt. Theo Trọng Huyền Thắng vẫy bàn tay lớn một cái, nặng nề mà nện ở trước cửa thành. Oanh, như thế người sắt, cùng lúc đó, hắn chắp sau lưng một cái tay khác, câu nhất câu. Trên lưng ngựa Khương Vọng tự có ăn ý, mắt truyền vàng ròng. Chỉ hướng người sắt kia thoáng nhìn, người sắt cây rốn trên vị trí, liền đám lên một sợi hỏa diễm, thiêu đốt mạnh thiêu đốt. Chính xác giống như là một người, bị sống sờ sờ điểm thiên đăng. Ly Tử Nghiệp cái nào bên trong thấy qua bực này chiến trận. Hắn là có ái quốc tâm không sai, là rất thù hận người Tề không sai. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cái sống an nhàn sung sướng hoa hoa công tử, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng thành thạo. Nhưng lại chưa bao giờ chân chính kinh lịch qua sinh tử khảo nghiệm. Lúc này tận mắt nhìn đến hắn có khả năng kiểu chết, lấy như thế trực quan phương thức hiện ra tại trước mặt, cả người cơ hồ sụp đổ, chỗ nào còn nhớ được cái gì phong độ không phong độ. Dập tắt nó, dập tắt nó. Hắn chỉ vào dưới cổng thành la to, có cái kia phủ cận sĩ quan, tranh thủ thời gian kết động đạo thuật, dẫn phát thác nước lưu nghiêng rơi. Cái kia đạo thuật nước vọt tới hỏa diễm bên trên. Ngược lại bị điểm lửa bốc cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lửa thuật thác nước lưu chảy ngược, cơ hồ lèn đến trên cổng thành, ánh lửa dương nanh múa vuốt. Trên cổng thành một đám sĩ quan, cả kinh mỗi người ngửa ra sau. Ly Tử Nghiệp càng là lại sau này ngã, mới phát hiện, ngọn lửa kia đã bị hộ thành đại trận ánh sáng chói lọi ngăn lại. Vốn là không thể nào làm bị thương hắn, Viên Chấn trầm mặc nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Biết cái này Thành Thọ An, đã là căn bản thủ không được. Sĩ khí đã vỡ, viện quân đều tuyệt, bất kể là ai đến, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đứng đầu một thành đều bị sợ đến như vậy, Thành Thọ An thất thủ đã là chuyện tất nhiên. Chỉ nhìn bọn hắn có nguyện ý hay không tuẫn thành thôi. Chính hắn là không sợ chết, Ly Tử Nghiệp thực chất bên trong có huyết khí, khẽ cắn môi có lẽ cũng có thể trung thành mà chết, thế nhưng những người khác đâu. Tại Ly Tử Nghiệp cả kinh hoang mang lo sợ thời điểm, rất nhiều người ánh mắt, đã biến. Phẫn nộ có thể sinh sôi dũng khí, cừu hận có thể thôi phát lực lượng. Nhưng nước lạnh dội xuyên qua, sợ hãi biết dập tắt tất cả. Viên Chân hướng phía trước vừa đứng, đem Ly Tử Nghiệp ngăn ở phía sau, đối với Trọng Huyền Thắng nói. Chúng ta có thể đầu hàng, thế nhưng, Trọng Huyền Thắng vung tay lên, cắt đứt hắn, ta không thích người khác nói điều kiện với ta. Hiện tại ta đến lặp lại một lần điều kiện của ta, người có thể tiếp nhận, liền mở thành. Không thể tiếp nhận, liền chờ chết. Hiện tại mở cửa thành ra đầu hàng, cái này kêu Ly Tử Nghiệp, thành khẩn cùng ta thuộc cấp xin lỗi. Như thế, thành mở thời điểm, Thành Thọ An một người không chết. Ta hứa hẹn các ngươi cùng đại thành quân coi giữ ngang hàng đãi ngộ, ta hứa hẹn các ngươi về sau là một người Tề tôn nghiêm. Nói đến chỗ này, Trọng Huyền Thắng vung ống tay áo lên. Tuyển đi, ta sẽ không xin lỗi. Lúc trước đứng đều đứng không vững Ly Tử Nghiệp, thì thào nói xong, sau đó cất cao âm lượng, cuồng loạn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta sẽ không xin lỗi. Quân bề án nước nên mắng, ta còn muốn mắng, Tiết Nhữ Thạch ngươi cái này chó, ngươi có thể không xin lỗi. Trọng Huyền Thắng dùng càng hùng vĩ âm thanh đem hắn tiếng mắng ngăn chặn, cực kỳ hung ác nói. Ngươi cũng có thể tại ta phá thành phía trước tự sát, miễn đi chịu khổ. Nhưng các ngươi Quảng Bình Hầu Phủ có bao nhiêu người, có phải hay không mỗi người đều tới kịp tự sát, thành quý ấp phá đi lúc, ta thuộc cấp chịu vũ nhục, ta lấy nhà Trọng Huyền tên lập thệ, nhất định vì hắn đòi lại. Tiết Nhữ Thạch đứng sau lưng Trọng Huyền Thắng, nhất thời im ắng. Hắn đương nhiên biết, Trọng Huyền Thắng lần này tư thái là làm dáng thành phần chiếm đa số, nhưng trong lòng vẫn là không thể tránh khỏi bị xúc động. Hắn bất quá Dương Lăng Hầu Phủ Bàng Chi, có quan hệ thân thích đều là leo lên, nói thật, có bao nhiêu người sẽ quan tâm hắn tôn nghiêm đâu. Mặc dù hắn từ đến đều xem thường Ly Tử Nghiệp, nhưng bình thường tại Ly Tử Nghiệp trước mặt, còn không phải đến khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hắn yêu quý thanh danh, cần cù chăm chỉ làm việc, khổ tâm kinh doanh nhiều năm, mới có nhập chủ đại thành một ngày. Không thành tựu được gì Ly Tử Nghiệp, cũng là bởi vì vô năng, mới không thể không trở thành Thành Thọ An đứng đầu. Ly Tử Nghiệp bản tâm bên trong, làm sao từng coi trọng qua hắn. Trọng Huyền Thắng cũng là thiết thực tại bảo vệ cho hắn tôn nghiêm, cực kỳ bá đạo vì hắn chỗ dựa. Không cần nói điểm xuất phát là cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử động lần này hoàn toàn chính xác xóa đi hắn hối hận thẹn, cắt giảm hắn xấu hổ. Cách đó không xa, bị mắng ủ rũ tân vinh doanh đám sĩ tốt, cũng không tự giác ưỡn thẳng lưng cắn. Cực kỳ vi diệu, sinh ra đối với người Tề, cái thân phận này tán đồng. Mà giờ khắc này ở trên thành lầu nghiến răng nghiến lợi Ly Tử Nghiệp, tâm tình tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn mắng to Tề chó, cha hắn là Quảng Bình Hầu, có sợ gì? Nhưng đối phương khiêng ra đến, là nhà Trọng Huyền tên. Cái kia đi ra Trọng Huyền Minh Đồ, đi ra Trọng Huyền Trừ Lương Trọng Huyền gia. Nhất là hung đồ danh hiệu, tại hạ là có thể dừng trẻ em khóc đêm tồn tại. Hắn như thế nào dám nói, lão tử không sợ, có gan ngươi liền giết cả nhà của ta. Họ Trọng Huyền người, thế nào không thể giết cả nhà của hắn. Hắn cắn răng lại không thể lên tiếng, hắn nắm lấy hận, nhưng cũng không cách nào né tránh hoảng sợ. Trọng Huyền Thắng đối với người tâm nắm chắc, thực tế có thể xưng tuyệt diệu, mỗi một câu đều rơi vào chỗ mấu chốt, đơn giản liền đánh tan Ly Tử Nghiệp tâm lý phòng tuyến, đồng thời lại hoàn thành đối với tân vinh doanh tiến một bước đồng hóa. Trên cổng thành, Viên Chấn cuối cùng ý thức được, tất cả cũng không có thể lại vãn hồi. Cái này hình thể béo ụt ịt tuổi trẻ Tề tướng, thực tế là hắn đời người gặp được đối thủ bên trong, đáng sợ nhất một cái kia. Hắn chỉ có thể tỏa khốn sầu thành, chỉ có thể mắt thấy quân coi giữ sĩ khí từng bước một trượt xuống vực sâu, nhìn xem bản thân thiếu chủ bị xé nát tâm lý phòng tuyến. Hắn không có biện pháp, nhưng hắn vẫn quyết định, phát ra hắn sau cùng phản kích. Tại lòng người bàng hoàng trên cổng thành, vị này đời người muốn khen cũng chẳng có gì mà khen trung niên võ tướng, cao giọng mở miệng nói. Trọng Huyền tướng quân, xin nghe ta một lời. Ta chính là Thành Thọ An thủ tướng Viên Chấn, toàn quyền phụ trách thành này phòng ngự sự tình, ta nguyện hiến thành đầu hàng. Thiếu chủ nhà ta trẻ tuổi nóng tính, không che đậy miệng, nói chuyện chắc chắn có đắc tội tiết tướng quân địa phương. Ngài muốn một cái xin lỗi, Viên Chấn hoàn toàn lý giải. Tiết tướng quân mặt mũi, ta Thành Thọ An cần phải trả lại. Nhưng, chủ nhục thần tử, Viên Chấn không thể mắt thấy thiếu chủ uốn gối. Hắn ở trên thành lầu, nhìn xem Tiết Nhữ Thạch, ta thay ta nhà thiếu chủ, hướng tiết tướng quân đền cái lỗi. Hắn tiện tay một chiêu, đã từ bên cạnh sĩ quan bên hông rút ra một thanh dao quân dụng tới. Dứt khoát đảo ngược mũi đao, một đao từ xuyên qua nó bụng. Xin ngài tha thứ, hắn trợn lên trừng mắt. Thẳng tắp mà nhìn xem Tiết Nhữ Thạch. Trường đao cực lực xê dịch, cứ như vậy đem chính mình nửa người chém ra, tại chỗ máu tươi thành lầu. Nóng hổi máu tươi, phun Ly Tử Nghiệp vẻ mặt đầy người. Thành Thọ An trên cổng thành, tĩnh. Thành Thọ An dưới cổng thành, cũng tĩnh. Người với người tâm ý, từ trước đến nay khó tương thông. Tiết Nhữ Thạch tâm tình, như tại đường núi lộn vòng, từ trên xuống dưới đã mấy vòng. Giờ khắc này bờ môi hấp không ngờ như thế, nhưng cũng không biết có thể nói cái gì. Tha thứ, không tha thứ, thậm chí, thật xin lỗi, Ly Tử Nghiệp cả người là mộng. Khương Vọng sinh lòng kinh ý, thập tứ không có ý kiến gì, chỉ có chút kinh ngạc. Mà Trọng Huyền Thắng ở trong lòng, đã không khỏi vì Viên Chấn gọi tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Chấn chiều này, tức bảo toàn Thành Thọ An trên dưới, bảo hộ nhà hắn thiếu chủ. Lại tại những thứ này quân coi giữ trong lòng, chôn xuống cửu hận phẫn uất hạt giống. Ly Tử Nghiệp bất quá mắng Tiết Nhữ Thạch vài câu, người Trọng Huyền Thắng coi như lại bảo trì thuộc cấp, làm sao đến mức muốn đem Viên Chấn bức tử. Có thể nói, tại Thành Thọ An hoàn toàn không thể nào giữ vững tình huống dưới, Viên Chấn dùng hắn chết, đem Trọng Huyền Thắng bức đến cục diện bết bát nhất bên trong. Muốn để hắn dù có thể được thành, không thể được lòng người. Tiếc nuối là, cái này đối với Trọng Huyền Thắng đến nói, đồng dạng không thể tính là cái gì đại phiền toái. Tốt một cái Viên Chấn, Trọng Huyền Thắng không có nửa điểm chần chờ, lập tức lớn tiếng mở miệng. Biết sai có thể thay đổi, là quân tử phẩm chất. Cái gọi là gánh chịu, là dũng giả chứng minh. Tâm ý của ngươi, ta biết rõ, Ly Tử Nghiệp cùng Tiết Nhữ Thạch tầm đó ân oán, từ đó xóa bỏ, ta hứa hẹn không thương tổn Ly Tử Nghiệp lông tơ, nguyện ngươi trên trời có linh thiêng, có thể được nghỉ ngơi. Hắn hướng về phía trên cổng thành quân coi giữ, tiếp tục nói. Viên Chấn là hàng tề sau đó tự vẫn, hắn trước khi chết phó thác thành thọ an tại ta, ta làm xem chư vị vì đồng bào, vì hương thân. Từ nay về sau, thành thọ an chính là ta Trọng Huyền Thắng cố hương thứ hai. Ta Trọng Huyền Thắng đại biểu quân tề, tiếp nhận Viên Chấn quy hàng. Ta Trọng Huyền Thắng đại biểu tề quốc, tiếp nhận hắn thành vì người tề. Hắn trung, hắn nghĩa, hắn dũng, là chúng ta người tề mẫu mực, ta làm minh nhớ, giữ nó nguyện vọng, kế thừa nó tinh thần. Dứt lời, hắn lại là vung tay lên, còn không mở cửa thành ra, ta muốn cho hắn phong quang đại táng. Trước cửa thành quân coi giữ, lại vô ý thức nghe theo mệnh lệnh của hắn, đem cửa thành kéo ra. Thọ An đến nay đến nắm, đắc thắng doanh lại tiếp theo thành. Mà từ giờ phút này, mãi cho đến quân tề toàn diện tiếp quản thành Thọ An phòng, Ly Tử Nghiệp đều ngây ngốc ngồi ở nơi đó. Không nói một lời, không nhúc nhích, cũng không biết là chính xác mộng lâu như vậy, hay là không thể không mộng lâu như vậy. Cuối cùng vẫn là Tiết Nhữ Thạch đem hắn đưa về Viên Chấn trong phủ nghỉ ngơi. Về phần phủ thành chủ, tất nhiên là bị Trọng Huyền Thắng chiếm cứ. Thanh Chuyên đi phủ Lâm Vũ xin viện binh, tổng cộng 50.000 đại quân, mãi cho đến Viên Chấn phong quang đại táng cùng ngày, mới trùng trùng điệp điệp ra. Trọng Huyền Thắng hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết thúc Viên Chấn tang lễ, lưu lại 2.000 người thủ thành. Tự mình dẫn đại quân, bao quát Đắc Thắng Doanh, Tân Vinh Doanh, cùng với mới dùng thành Thọ An hàng quân biện thành Trấn Vũ Doanh, kéo tề thành Thọ An chiến tranh tài nguyên, tiếp tục đi về phía Nam xuất phát. Chủ lực đương nhiên là Đông Vực Chư Quốc Liên Quân, lấy Tân Vinh Doanh hiện tại sĩ khí, đã có thể tham dự nhất định độ chấn động chiến sự. Trấn Vũ Doanh theo quân, chủ yếu là vì để tránh cho lưu thành tai họa ngầm, đồng thời cũng có tăng thanh thế, trợ giúp chiêu hàng quân địch tác dụng. Đương nhiên, thành Thọ An hộ thành đại trận, cũng là bị Trấn Vũ Doanh tự tay hủy đi. Trọng Huyền Thắng chơi một bộ này, đã là thuộc như cháo. Phủ phụng đãi chiến sự, từ ngày này trở đi, tiến vào gió thu cuốn lá rụng giai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Huyền Thắng Tổng đốc Tây Đường, Bảo Bá Chiêu Tổng đốc Đông Đường, mỗi người dẫn 50.000 viện quân, kiêm bàn trận binh mã, tại binh lực sung túc, phụng đãi lại thành cô phủ tình huống dưới, là đánh đâu thắng đó. Đạo lịch năm 3920 ngày 25 tháng 12, đau khổ dãy dụa gần 20 ngày phiền ngao, cuối cùng tiếp nhận vô lực hồi thiên hiện thực, kéo không đến 3.000 tàn binh trốn hướng Hội Minh. Phủ phụng đãi toàn cảnh đổi màu cờ, cách trương.